Nghe nói chù của Tống chù nương lợi hại, không biết có kiến nghị gì không? Tống Điềm sửng sốt, nàng, tầm mắt mọi người trong doanh trướng liền nhìn qua nàng. Tống Điềm nghĩ nghĩ, nói, nếu bổ dưỡng lại thanh đạm, không bằng thử mi gà xem. Quân y vuốt râu, mi gà sao, không tồi, canh gà nhiều dinh dưỡng, mi lại dễ tiêu hóa, có thể ăn. Cố Hiển Thành cũng gật đầu. Được, vậy đi chuẩn bị đi. Tống Điềm đồng ý, vội trở về chuẩn bị. Nàng nghĩ bụng, như vậy là đại tướng quân cho nàng cơ hội biểu hiện sao? Nàng cần nắm bắt mới được. Cách chương.